Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 541. Chính khí cuồn cuộn. 2. Nguyên nhân căn bệnh. Tôi biết, chính là cậu nói kiệt sức. Cậu không cần lặp lại với tôi. Tôi biết cậu chẩn đoán bệnh chính xác, y thuật cao siêu. Quách Minh Phong buồn bực nói. Không tùy qua nói. Mặc dù thân thể của ngài đích xác là kiệt sức, nhưng dựa theo suy tính của tôi, có lẽ phải 1-2 tháng sau mới có thể phát bệnh. Còn lần này, nguyên nhân phát bệnh của ngài chính là bị ăn trộm nguyên khí. Có ý gì? Quách Minh Phong nghi ngờ nói. Đơn giản mà nói, ngài bị hút khí rồi. Tùy qua thật sự muốn hù dọa người ta đến trùng. Nghe lời này, không chỉ Quách Minh Phong kinh hãi, ngay cả Ninh Bội cũng sợ đến mức không ngậm miệng được. Cái này, Bội tỷ, chỉ có thể ra ngoài một lát, tôi tính toán nói chuyện riêng với bệnh nhân. Tùy qua nói với Ninh Bội. Tôi không đi. Ninh Bội hừ một tiếng. Đây là cậu qua cầu giúp ván. Huống chi, tôi cũng là người lớn, có chuyện riêng gì nghe không được. Quan hệ giữa Ninh Bội và Quách Minh Phong đều không tệ, cho nên nói chuyện cũng không có gì băn khoăn. Tùy tiên sinh, cậu nói đi, Ninh phu nhân là bằng hữu của tôi, nghe cũng không có gì. Tùy qua cứ tiếp tục nói. Tối hôm qua, Quách thị trưởng sinh hoạt vợ chồng với người ta. Sau đó, sáng hôm nay ngài phát bệnh, đúng không? Thấy Tùy qua đoán không sai, Quách Minh Phong gật đầu. Tùy qua tiếp tục nói. Người hút khí của ngài, thật ra cũng biết thân thể của ngài đã cạn kiệt, cho nên cô ta chỉ thông qua thân thể của mình đi trước một bước, đẩy ngài vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng có thể nói, cô ta chính là cây rơm cuối cùng đè sập lạc đà. Nhưng cô ta không phải đè sập ngài, mà là ép khô ngài. Hơn nữa, hay nhất chính là, nếu như tôi không đề cập thức tỉnh ngài, ước chừng ngài cũng không biết nguyên nhân căn bản. Không thể nào, Viên Viên, cô ấy sẽ không làm như vậy. Quách Minh Phong tựa hồ không thể tin được. Ngoài ra, tôi còn muốn nói cho ngài biết, cô ấy không chỉ ép khô nguyên khí của ngài. Hơn nữa, bởi vì cô ta đã lấy đi điểm chân âm quan trọng nhất trong nguyên dương của ngài, cho nên mặc dù ngài tìm được một số lão trung y kinh nghiệm phong phú, cũng không thể làm gì. Thậm chí, cho dù ngài ăn uy ca cũng vô cùng, ngài lên xuống giường cũng khó khăn, sau này hoàn toàn tàn phế. Tùy qua bình thản nói, cô ta ác độc như vậy sao? Quách Minh Phong nói, thải dương bổ âm tôi cũng từng nghe nói, nhưng tôi là nam nhân, làm gì có chân âm để cô ta hút. Cho nên đây chính là kiến thức nửa vời. Tùy qua chậm rãi nói, ở giữa thiên địa cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Bất kỳ vật gì cũng là trong âm có dương, trong dương có âm. Nam nhân tuy là dương, nhưng trong dương cũng mang theo một chút chân âm. Điểm chân âm này tương đương với bổn nguyên. Nếu ngài mất đi điểm bổn nguyên này, thân thể chẳng khác nào mất đi cây trụ. Sau này ngày càng tiêu tủy, cuối cùng hình dung tiêu tủy, suy yếu mà chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Quách Minh Phong nghe thấy mà da đầu tê dại. Nếu như ngài không tin, có thể cho người điều tra về hành tung của người đàn bà kia. Tùy qua bình tĩnh nói. Quách Minh Phong cầm điện thoại di động, sau đó bấm số gọi đi, kết quả đối phương đã tắt điện thoại. Cho nên Quách Minh Phong lại bấm một số khác, nói. Quân tử, đi dò hỏi chỗ ở hiện tại của Tống Viên Viên, ngay lập tức. Chỉ chốc lát sau, Quách Minh Phong nhận được tin tức. Cô nương Tống Viên Viên kia, sáng sớm nay đã rời khỏi thành phố Đông Giang. Nghe nói đã đi theo đoàn du lịch tới Hồng Ca. O Nơ Gơm. Quách Minh Phong thiếu chút nữa đập nát điện thoại. Tống Viên Viên là vưu vật Quách Minh Phong vất vả lắm mới làm quen được. Không ngờ chỉ qua một đêm xuân, lại bị hồ ly tinh này hút khí. Nửa đời sau của Quách Minh Phong thiếu chút nữa bị phá hủy toàn bộ. Nữ nhân này thật sự quá độc ác. Quách Minh Phong vốn không thù không oán với nàng. Quách thị trưởng, hiện tại ngài biết rõ tình huống rồi chứ? Tùy qua nói. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Quách Minh Phong thở dài nói. Lão Quách, rút được kinh nghiệm là tốt rồi. Ninh Bội nói. May có Tùy Qua ở đây, cậu có cách chữa khỏi cho Quách thị trưởng không? Dĩ nhiên, Tùy Qua khẳng định nói. Tôi nói cho Quách thị trưởng biết, để ngài ấy biết tiền của mình không tiêu uổng phí. Lúc này Quách Minh Phong đúng là hiểu, số tiền trả cho Tùy Qua quả thật không uổng phí. Ai mà ngờ được, nữ nhân kia lại muốn lấy tính mạng của hắn. Nhưng, nghe nói Tùy Qua có thể chữa khỏi, Quách Minh Phong cũng buông lỏng thần kinh, nói. Tùy tiên sinh, hút khí mà cậu nói, chẳng lẽ là thứ giống như trong sách. Đám hồ ly tinh, hút khí nam nhân để đề cao công lực. Nữ nhân hút khí của ngài, sợ rằng còn kém xa hồ ly tinh. Tùy Qua nói, nếu quả thật là hồ ly tinh, loại yêu vật này chỉ cần 2 đến 3 lần xuống là có thể hút Quách đại thị trưởng ngài thành xác khô rồi. Hồ ly tinh tu thành hình người, lợi hại như thế năng, cũng không phải hút nguyên khí của con người, mà trực tiếp hút khô tinh nguyên của con người. Quách Minh Phong tựa hồ có chút hứng thú với đề tài này, lại nói, nhưng tôi thấy trong cổ thư ghi lại, thời xưa chỉ cần có quan phục trên người sẽ có dược thần che chở, yêu vật không thể tới gần, đúng không? Vâng, thời xưa đúng là có nói như vậy. Tùy Qua nói, nhưng ngay sau đó giọng nói lại chuyển. Nhưng đó là chuyện thời cổ đại, quan viên cổ đại đa số đều là đệ tử nho môn, đọc sách dưỡng tính, người nào cũng có chính khí cuồn cuộn, tà ma ngoại đạo đương nhiên không thể tới gần người, nhất là những đại nho có đức hạnh, khí tiết chính trực mấy chục năm, chỉ cần hét lớn một tiếng, có thể làm cho tà ma ngoại đạo tan thành mây khói, đương nhiên là trừ tà bất xâm, vì vậy mới bị nói là có dược thần che chở. Thật ra, thứ che chở bọn họ chính là khí tiết chính trực của bọn họ, tâm chính mới có thể khí chính. Tới hiện tại Quách thị trưởng, ngài cảm thấy có mấy người có khí tiết chính trực chứ? Quách Minh Phong cười khan hai tiếng, hắn cũng có chút tự biết trên người mình còn có mấy phần gọi là khí tiết chính trực. Vậy Tùy tiên sinh, thân thể của tôi làm thế nào trị liệu? Lúc nào mới có thể khỏi hẳn? Quách Minh Phong nói, đầu tiên tôi thi triển ấp một thần châm, dùng chân khí tụ tập lại một chút chân âm cho ngài. Sau đó lại lấy linh dược bổ sung nguyên khí, nhiều nhất một ngày một đêm ngài có thể hoạt động bình thường rồi. Tùy Qua nói, thật sao? Quách Minh Phong mừng rỡ, ngài cảm thấy tôi có cần thiết lừa ngài không? Tùy Qua nói, nhưng tôi đề nghị ngài tạm thời không nên khỏi hẳn, vẫn nên nằm ở đây mấy ngày thì tốt hơn. Tại sao? Quách Minh Phong không hiểu nói. Quách thị trưởng, ngài là người trong quan trường, có một số việc ngài phải biết rõ hơn tôi mới đúng. Ngài thật sự cho rằng lần này ngài gặp chuyện không may chẳng qua là trùng hợp hay sao? Chẳng lẽ Tống Viên Viên gì đó thật sự vì ngàn dặm xa xôi lấy trộm chút chân âm của ngài? Nói thật, chỉ tính trong thành phố Đông Giang, nam tử tinh trắng hơn ngài rất nhiều, tại sao cô ta lại tới tìm ngài? Hơn nữa, sau một đêm phong lưu liền lập tức bỏ đi, ngài không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao? Chương 542, chỉ điểm sai lầm. 1. Tùy Qua kiên nhẫn nhắc nhở Quách Minh Phong. Dù sao, Quách Minh Phong đã là hội viên của Quý Tiên Linh Thảo Đường, Tùy Qua cũng không muốn hội phí còn chưa tới tay. Quách Minh Phong đã chết trước, Quách Minh Phong có thể ngồi lên vị trí như vậy, dĩ nhiên không phải là đứa ngốc. Sau khi nghe Tùy Qua nói như vậy, lập tức bắt được điểm mấu chốt, lẩm bẩm, là hắn. Chỉ có lão hồ ly đó mới dùng chiêu thức như vậy. Phó trách thị trưởng tiền nhiệm mới làm được 2 năm đã cáo bệnh về nhà. Thấy Quách Minh Phong đã đoán được cái gì, Tùy Qua lại nói, chuyện này Quách thị trưởng có nắm chắc đối phó? Khó khăn, khó khăn. Quách Minh Phong lắc đầu nói, loại chuyện này cho dù tự mình trải qua, nếu như không có cậu nhắc nhở, tôi cũng sẽ không tin. Mấy chuyện hút khí, nguyên khí gì đó, nói ra không ai tin tưởng. Huống chi, người đàn bà kia đã bỏ chạy. Cho dù không bỏ chạy, loại chuyện tế nhị này có thể lấy ra công khai hay sao? Cho nên, lão hồ ly kia đã sớm an bài đường lui, biết cho dù chuyện bại lộ, tôi cũng không làm gì được. Không ai tin tưởng. Tùy Qua cười cười. Sợ rằng chưa chắc đâu. Quách thị trưởng, tôi hỏi ngài, ngài có biết Long Đằng không? Long Đằng đó là gì? Quách Minh Phong vẻ mặt mờ mịt. Tùy Qua cười nhạt, nói. Thì ra cấp bậc của Quách thị trưởng còn chưa đủ biết tồn tại của Long Đằng. Như vậy đi. Trong phòng công an trên tỉnh ngài có bằng hữu đáng tin không? Ngài gọi điện thoại hỏi một chút về chuyện của Long Đằng. Hơn nữa nói cần trợ giúp. Xem hắn nói như thế nào. Chuyện này là thế nào? Quách Minh Phong vẫn không hiểu. Ngài cứ thử đi. Tùy Qua nói. Thấy Tùy Qua có vẻ đã tính toán từ trước. Quách Minh Phong không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho một vị bằng hữu trên tỉnh. Sau khi đối phương nghe được hai chữ Long Đằng, rõ ràng do dự một lát. Sau đó mới nói. Từ đâu anh biết về Long Đằng? Quách Minh Phong thầm giật mình, nhất thời sinh ra một loại cảm giác bí hiểm, ngưỡng mộ Tùy Qua. Tiểu tử Tùy Qua này lại biết cả cơ mật mà thị trưởng cũng không biết, rất hiển nhiên là lai lịch không nhỏ. Sau khi kinh hãi, Quách Minh Phong nói hắn gặp phiền toái cần Long Đằng trợ giúp. Đối phương kêu Quách Minh Phong chờ một chút, hắn sẽ báo cáo lên trên. Có tin tức, sẽ liên lạc với Quách Minh Phong. Sau khi cúp điện thoại, thái độ của Quách Minh Phong đối với Tùy Qua đã thay đổi 180. Tùy tiên sinh, cậu thật là lợi hại. Quách Minh Phong cung kính nói. Vậy hiện tại tôi phải làm sao? Tiếp tục giả vờ bệnh đợi người của Long Đằng xử lý vấn đề. Tùy Qua nói. Chỉ cần người của Long Đằng chịu hiện thân, tình cảnh của ngài sẽ nghịch chuyển. Bất luận lão hồ ly ngài nói là ai, chỉ sợ hắn cũng sẽ xui xẻo. Thật sao? Vậy tôi an tâm. Không được, nếu người của Long Đằng hỏi nguyên nhân, vậy chuyện riêng của tôi không phải bại lộ sao? Quách Minh Phong lo lắng vấn đề tác phong của mình sẽ bị người của Long Đằng biết được. Quách thị trưởng, làm sao ngài lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Ngài đã ly dị, tìm bạn gái là chuyện rất bình thường, không phải sao? Chỉ có điều, ngài không ngờ bạn gái tìm được lại là người được người ta thiết kế để hãm hại ngài. Ngài chính là người bị hại. Hiểu chưa? Tùy Qua nói, nghĩ thầm với trí thông minh này của Quách Minh Phong cũng có thể làm đến thị trường, thật là kỳ lạ. Nhưng Tùy Qua đại khái không biết Quách Minh Phong được coi như người tương đối thông minh trong quần thể của hắn. Khi Tùy Qua rời khỏi phòng bệnh, Quách Minh Phong liền gọi mấy vũ cảnh tới tăng cường bảo an. Sau đó, Ninh Bội cũng ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Tùy Qua, thấp giọng nói. Tùy Qua, lão Quách thật sự không sao chứ? Chỉ quan tâm đến hắn như vậy làm chi? Tùy Qua không hiểu nói. Cậu đừng có đoán mò. Ninh Bội nói. Nếu tôi muốn coi trọng hắn, cũng sẽ không đợi đến hiện tại. Tôi thấy lão Quách có chút ý tứ với tỷ tỷ của tôi, nên muốn nghĩ cách tác hợp. Dù sao, tình cảnh của tỷ tỷ tôi, cậu cũng biết rồi. Hiện không có việc làm, lại mang theo một đứa bé. Dù sao cũng phải lấy một người có sự nghiệp vững chắc, đúng không? Chuyện của tỷ tỷ chị tôi không tham dự. Nhưng đường đường đã là khuê nữ của tôi, con bé cần gì, nếu tiền không đủ, chị chỉ cần tìm tôi là được. Tùy Qua nói. Tôi biết cậu có tiền. Ninh Bội nói. Huống chi, nếu như chỉ cần chăm sóc đường đường, nhà chúng tôi là đủ rồi. Chỉ có điều, lúc nào nữ nhân cũng cần một chỗ dựa, đúng không? Mặc dù Quách Minh Phong có chút vấn đề, nhưng tôi hiểu rõ hắn. Một khi hắn đã xác định với ai, nhất định sẽ kiên định. Được rồi, tạm thời chỉ không cần nói giúp cho hắn. Dù sao, tôi bảo đảm hắn khỏe mạnh là được. Tùy Qua nói. Vậy tôi an tâm. Ninh Bội thấp giọng cười nói. Tôi chính là lo lắng lão Quách hoàn toàn bất lực. Nói như vậy, nếu tỷ tỷ lấy hắn, vậy không phải là sống một mình thờ chồng chết sao? Tôi chẳng khác nào đã đẩy tỷ tỷ vào trong hố lửa. Được rồi, chị không cần nói nhiều. Tùy Qua nói. Nhưng đây là chuyện của tỷ tỷ chị, hãy để chị ấy tự quyết định. Chị ấy đại khái có tâm lý bị thương rồi, cho nên tạm thời không muốn tiếp nhận tình cảm mới. Cho nên tôi mới chịu thay chị ấy thu xếp. Ninh Bội thở dài nói. Được rồi, không nói nữa, tôi phải trở về làm việc. Tùy Qua nói. Nếu có chuyện, chị cứ kêu tôi. Sau đó tùy qua trở lại giáo khu phát phong, sau đó gọi điện thoại cho Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê về nhà đón Tết, bởi vì Tết này đối với Đường gia mà nói vô cùng quan trọng. Đầu tiên là phụ tử Đường Thế Uyên, Đường Hạo Thiên nắm giữ ấm xoáy, tiến hành quân diễn liên hiệp hải lục không ở Nam Hải, khiến thế giới khiếp sợ. Sau khi quân diễn thành công, Đường Hạo Thiên cũng thuận lợi đề thăng làm trung tướng. Điều này đại biểu lực ảnh hưởng của họ Đường trong quân đội lại tiến thêm một bước củng cố và tăng lên. Sau đó, phe phái trong kinh thành tiến hành va chạm kịch liệt, trong quân đội và chính đàn đều có chấn động không nhỏ. Mặc dù Đường Vũ Khê không đầu quân, cũng không tham chính, nhưng dù sao cũng là một thành viên Đường gia, đương nhiên muốn cùng người nhà cùng hưởng vinh nhục. Nói là cùng hưởng vinh nhục, nhưng đối với Đường gia mà nói thật ra là chúc mừng. Lúc trước bởi vì tin tức Đường Thế Uyên bệnh nặng truyền đi, một số thế lực của quân đội và chính đàn muốn đối phó với họ Đường lại bắt đầu rục rịch hành động. Tình thế vô cùng khẩn cấp rồi. Thậm chí một số kẻ thù chính trị trong bóng tối cũng bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước, cho họ Đường một kích chí mạng. Ai ngờ Đường Thế Uyên lại khôi phục sức khỏe như kỳ tích. Hơn nữa tự mình nắm giữ ấm xoáy, chỉ huy thành công lần quân diễn với quy mô chưa từng có, dương cao quân uy Hoa Hạ, đồng thời cũng uy hiếp các quốc gia đối địch ở châu Á. Chương 543, chỉ điểm sai lầm 2. Đồng dạng, Đường Thế Uyên cường thế trở về cũng kinh sợ chính đàn và quân đội Hoa Hạ, củng cố địa vị của Đường gia và họ Đường. Vì vậy Tết này đối với người của Đường gia mà nói, mặc dù bận rộn nhưng đáng được ăn mừng. Làm sao, nhớ em rồi sao? Đợi thêm 2 ngày nữa em sẽ trở về thành phố Đông Giang. Trong giọng nói của Đường Vũ Khê lộ ra tư niệm và ân cần đối với Tùy Qua. Điều này làm cho trái tim Tùy Qua không khỏi nóng lên. Ừ, nhớ em, Tùy Qua nói, trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. Hắn không biết khi Đường Vũ Khê và hắn gặp mặt, có giống như Thẩm Quân Lăng liếc thấy hắn đã bị Khổng Bạch Huyên phá thân. Nếu Đường Vũ Khê không nhìn ra, Tùy Qua không biết mình có nên thẳng thắn thừa nhận hay làm như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bị nàng nhìn thấu, Tùy Qua cũng không biết mình nên xử lý như thế nào. Là giả vờ đáng thương hay dứt khoát một mực cho rằng hắn bị Khổng Bạch Huyên cưỡng dâm, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Khổng Bạch Huyên. Hình như anh có tâm sự, Đường Vũ Khê đột nhiên hỏi một câu. Những lời này khiến Tùy Qua cả kinh, thiếu chút nữa hồn phách lên mây. Trực giác của nữ nhân thật sự rất đáng sợ, nhất là nữ nhân hiểu và quan tâm đến ngươi. Tùy Qua không ngờ ở cách xa ngàn dặm Đường Vũ Khê cũng đoán được hắn đang có tâm sự. Trực giác của nữ nhân xem ra còn kinh khủng hơn linh giác của tiên thiên cao thủ rất nhiều. Không có chuyện gì, cho dù ăn Tết nhưng vẫn làm rất nhiều chuyện, còn rất nhớ em, Tùy Qua liều mạng che giấu. Được rồi, em sẽ sớm quay về thành phố Đông Giang gặp anh, Đường Vũ Khê nói. Tùy Qua đáp một tiếng, sau đó tâm tình phức tạp cúp điện thoại. 2 ngày nữa Đường Vũ Khê sẽ trở lại, vậy đến lúc đó phải làm sao? Trong lúc cấp bách, Tùy Qua nghĩ tới Thẩm Quân Lăng. Thẩm Quân Lăng là một nữ nhân ghê gớm, nắm rõ tâm tư của nữ nhân. Tùy Qua cảm thấy tìm nàng cố vấn một chút sẽ không sai. Bằng không làm thế nào qua được cửa ải Đường Vũ Khê? Hắn thật sự không nắm chắc, không biết trước. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua rốt cuộc bấm số điện thoại của Thẩm Quân Lăng. Suy suy, sao vậy, trở lại thành phố Đông Giang rồi sao? Thẩm Quân Lăng hỏi. Làm sao chị biết? Tùy Qua kinh ngạc nói. Cảm giác, Thẩm Quân Lăng nói. Nếu như cậu còn ở nhà, làm gì lại gọi điện thoại cho tôi? Tại sao? Tùy Qua hỏi. Bởi vì cậu sẽ để ý đến suy nghĩ của con dâu nuôi từ bé nhà cậu. Cậu không muốn thương tổn nàng, cho nên nếu cậu còn ở quê, cậu sẽ bỏ thời gian đi theo nàng, chứ không phải gọi điện thoại cho tôi. Không phải sao? Được rồi, tại sao chị không học khoa tâm lý chứ? Tùy Qua nói. Đừng đoán mò nữa, chị đang ở đâu, tôi muốn gặp chị. Cậu nghĩ tôi đang ở đâu? Thẩm Quân Lăng cười duyên nói. chị đang ở thành phố Đông Giang. Tùy Qua nói chính xác tiếp tục. Không ở Sơn Trang Thẩm gia. Tùy Qua tiếp tục suy đoán, bởi vì hắn nghe thấy hoàn cảnh xung quanh Thẩm Quân Lăng tựa hồ rất yên tĩnh. Ừ, hoa viên Thế Kỷ Ngân tọa. Tùy Qua chỉ có thể đoán được đến bước này. Sai rồi. Ai, đến lúc nào cậu mới có thể giống như tỷ tỷ này, có thể cảm nhận được mọi việc chứ? Thẩm Quân Lăng có chút thất vọng thở dài một tiếng. Tôi đang ở công ty dược của cậu. Công ty dược Quốc Sơn. Tùy Qua kinh ngạc nói. Đúng vậy. Thẩm Quân Lăng nói. Làm sao chị lại ở đấy? Tùy Qua hiếu kỳ nói. Đợi cậu đến đây đương nhiên sẽ biết. Thẩm Quân Lăng nói. Tùy Qua cũng không hỏi thăm gì nữa, kêu Tống Văn Hiên lái xe đến công ty dược Quốc Sơn. Mặc dù bây giờ còn trong giai đoạn ăn Tết, nhưng các công nhân viên của công ty dược Quốc Sơn cũng vẫn tăng ca làm việc. Bởi vì công ty hiện tại đã chính thức trở thành công ty hợp tác với quân đội. Cho nên để bảo đảm số lượng và chất lượng dược phẩm cho quân đội, làm thêm giờ đương nhiên là rất cần thiết. Thấy các công nhân viên khổ cực như vậy, đại lão bản Tùy Qua cũng có chút băn khoăn. Cho nên biểu thị, ngoài tiền làm thêm giờ, tất cả công nhân viên đều được phát một đại hồng bao. Khi Tùy Qua đến công ty dược Ước Xôn, đã thấy Thẩm Quân Lăng còn có Diên Vân Hòa Thượng trong phòng thí nghiệm. Diên Vân Hòa Thượng thật ra đã không còn xem là Hòa Thượng chân chính rồi. Nghe Diên Vân nói, hiện tại hắn đã bị Thiếu Lâm Tự khai trừ. Nhưng Diên Vân vẫn bảo lưu tư thái Hòa Thượng. Mặt tăng y, tăng hài trên đỉnh đầu vẫn sáng loáng. Ngoài ra, mặc dù Diên Vân uống rượu, nhưng vẫn ăn chay. Chúc mừng năm mới, chúc mừng Diên Vân huyên tu vi tăng tiến. Tùy Qua cười nói với Diên Vân Hòa Thượng. Chân khí tu vi của Diên Vân đúng là càng thêm tinh thuần rồi. Đã đạt đến trạng thái đinh cao của luyện khí hậu kỳ. Đến gần tiên thiên. Hiện tại chỉ cần một cơ hội, đại khái hắn có thể đột phá tiến vào tiên thiên kỳ. Nhưng Tùy Qua và Diên Vân cũng rất rõ ràng cơ hội tiên thiên kỳ cũng không phải dễ dàng lấy được. Tăng tiến một chút mà thôi, không là gì. Diên Vân Hòa Thượng cười nói. Huống chi, hiện tại ngày nào tôi cũng giao thiệp với linh dược. Hấp thu không ít nguyên khí của linh dược. Tu vi không tăng mới là quái lạ. Vẫn là Tùy huyên đi trước một bước tiến vào tiên thiên, làm cho người ta hâm mộ. Chẳng qua chỉ là trước sau mà thôi. Tùy Qua mỉm cười nói. Tin tưởng không bao lâu nữa, Diên Vân huyên cũng sẽ bước vào tu vi như vậy. Diên Vân gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi mân mê linh dược. Lúc này Tùy Qua nhìn Thẩm Quân Lăng mỉm cười. Cậu cười cái gì? Thẩm Quân Lăng hơi sáng giọng. Dáng vẻ này của chị rất buồn cười. Tùy Qua nói. Trong phòng thí nghiệm có máy điều hòa. Thẩm Quân Lăng mặc một chiếc váy đông màu đỏ, phía dưới là áo lót dài màu tím, rất là hấp dẫn người. Nhưng phía ngoài lại choàng áo choàng màu trắng của phòng thí nghiệm, đi dép vô khuẩn, cảm giác có chút quái dị. Đúng là vưu vật giống như Thẩm Quân Lăng, làm sao cũng không thể liên hệ nàng với nhân viên nghiên cứu khoa học của phòng thí nghiệm. Nữ nhân giống như nàng tựa hồ trời sinh nên xuất hiện ở những tiệc rượu, hoạt động xã giao sang trọng, trở thành tiêu điểm cho đông đảo mọi người. Có cái gì buồn cười, làm nghiên cứu không phải cũng có bộ dạng này sao? Thẩm Quân Lăng nói. Làm nghiên cứu? Tùy Qua buồn bực nói. Sang năm mới rồi, chỉ còn làm nghiên cứu gì chứ? Cậu còn nhớ trước kia tôi đã nói gì với cậu không? Nói gì? Tùy Qua nhìn ánh mắt chăm chú của Thẩm Quân Lăng, vội vàng suy nghĩ một lát, sau đó nói. À, trước kia chị đã nói về vấn đề sản phẩm làm đẹp trung y, đúng không? Hừ, cuối cùng cậu vẫn nhớ. Thẩm Quân Lăng hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy cao hứng vì Tùy Qua vẫn nhớ lời nàng. Chị có lý tưởng vĩ đại như vậy, làm sao tôi dám quên chứ? Tùy Qua cười cười. Nhưng cũng không cần phải tới đây tham gia náo nhiệt. Chương 544. Lắng nghe Thẩm Quân Lăng dạy bảo. Còn không phải bị cậu làm hại sao? Thẩm Quân Lăng báo oán nói. Liên quan gì đến tôi? Tùy Qua nói. Chị không thể chuyện gì cũng bắt đền tôi chứ. Làm sao lại không thể? Thẩm Quân Lăng cao giọng nói. Thật vất vả mới qua được Tết, cô ba gì sau? Cả ngày lẩm bẩm bên tai chuyện của cậu, hỏi chúng ta đã có gì tiến triển kêu tôi sớm nắm chặt. Có thể không phiền não được sao? Điều này nói rõ họ hàng nhà chị thật sự rất tinh mắt. Tùy Qua đồng học vô sỉ cười nói. Cậu còn đắc ý, có cái gì đắc ý chứ? Thẩm Quân Lăng nói. Loại người háo sắc giống như cậu, người thật sự tinh mắt cũng sẽ không coi trọng. Cũng chỉ có những người ánh mắt kém cỏi như chúng tôi mới cảm thấy cậu cũng không tệ lắm. Đây là ca ngợi hay châm biếm? Cậu cảm thấy thế nào? Tôi nghĩ là ca ngợi, Tùy Qua nói. Nhưng lần trước tôi nghe chị nói, nghiên cứu của chị đã đến bình cảnh đúng không? Đúng vậy, Thẩm Quân Lăng nói. Tôi cực khổ làm ra cách điều chế sản phẩm làm đẹp trung y. Thật ra hiệu quả cũng không được. So với những sản phẩm làm đẹp phương Tây, thật sự có không ít chênh lệch. Nhưng lần trước nghe cậu đề điểm, tôi cũng có chút ý kiến. Chị có ý kiến gì? Tùy Qua nói. Lần trước không phải cậu nói chữ thuốc có chữ thảo trên đầu hay sao? Cho nên tôi định kiếm chút dược thảo làm thí nghiệm. Thẩm Quân Lăng nói. Tôi hiểu rồi, đây là chị muốn lãng phí dược thảo của tôi đúng không? Tùy Qua nói. Ai kêu hàm lượng dược thảo ở chỗ cậu tốt làm chi? Thẩm Quân Lăng cười nói. Thành phẩm dược thảo của tôi đương nhiên tốt. Tùy Qua thật không biết nói gì. Dược thảo dùng để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm này đều là tôi tận tay trồng, hàm lượng đương nhiên là tốt. Làm sao cậu đau lòng sao? Thẩm Quân Lăng cong miệng nói. Nhìn thấy nàng làm nũng như vậy, Tùy Qua còn có thể nói gì? Chị muốn làm thí nghiệm, vậy thì cứ làm đi. Tùy Qua cười nói. Nếu không đủ, tôi trồng thêm cho chị là được. Có vậy chứ? Thẩm Quân Lăng nói. Vậy còn cậu, vội vã tìm tôi làm gì? Nhớ chị chứ sao? Tùy Qua trêu ghẹo nói. Người cậu nhớ nhiều lắm. Thành thật khai báo, rút cuộc tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Quân Lăng hỏi. Tùy huynh, không cần để ý đến tôi, hai người cứ nói chuyện tự nhiên. Diên Vân cười nói. Đây là vấn đề cố vấn tình cảm, vẫn nên ra ngoài nói chuyện, tránh độc hại cho hòa thượng ngươi. Tùy Qua cười nói. Sau đó Tùy Qua cùng Thẩm Quân Lăng đi đến phòng làm việc của Tùy Qua. Sao vậy? Cậu muốn có xúc cảm mãnh liệt với tôi trong phòng làm việc à? Thẩm Quân Lăng cười nói. Không ngờ tâm tư của cậu lại tà ác như vậy. Nhưng tôi tuyên bố trước, tôi không làm theo đâu. Chỉ biết tôi không có tâm tư này mà. Tùy Qua nói. Hai ngày nữa Vũ Khê sẽ trở về Đông Giang. Vậy thì tốt, Thẩm Quân Lăng nói. Cô ấy trở lại có thể giải khát cho cậu đúng không? Huống chi cậu nói với tôi làm gì? Chúng ta vốn thanh bạch, tôi cũng không làm gì cậu. Cô ấy trở lại đại khái không có quan hệ gì đến tôi. Chị đừng nghĩ phức tạp như thế, Tùy Qua nói. Tôi là lo lắng bị cô ấy nhìn ra. Chị cũng biết tôi lo lắng bị cô ấy đoán được. Đoán được cậu đã không còn là sơ nam. Thẩm Quân Lăng cười khanh khách. Tùy Qua, cậu không phải nữ nhân, cậu lo lắng gì chứ? Đầu óc cậu đang suy nghĩ gì vậy? Không phải, nếu là chị đại khái sẽ không để ý đến vấn đề này. Nhưng đây là Vũ Khê. Trong ánh mắt của cô ấy, sợ là không thể vướng một hạt cát. Nếu để cô ấy biết được chuyện này, tôi cũng không biết cô ấy sẽ suy nghĩ như thế nào. Cô ấy nghĩ như thế nào? Thẩm Quân Lăng nói. Cậu không để cô ấy biết là được. Không để cô ấy biết. Đúng vậy. Chẳng lẽ cậu còn có thể ngu xuẩn đi nói thẳng với cô ấy? Chủ động thừa nhận loại chuyện này, bất luận là nam nhân hay nữ nhân, cũng là một việc cực kỳ ngu xuẩn. Cậu nghĩ xem, nếu như Đường tỷ tỷ ở trước mặt cậu thẳng thắn nói nàng yêu người khác, cậu có cảm giác gì? Cậu có thưởng thức cô ấy thẳng thắn, hay là nổi điên, ghen tị với bạn trai cũ của cô ấy? Cái này, hơn phân nửa là cái sau. Nhưng không phải là ghen tị, mà là ghen ghét. Cho nên thẳng thắn để nhận khoan hồng trong chuyện này tuyệt đối không thể làm. Thẩm Quân Lăng nói. Thẳng thắn cậu sẽ chết. Cho dù cô ấy tha thứ cho cậu, cuối cùng trong lòng vẫn sẽ có một cây gai. Nói ra, tố chất tâm lý của tôi khá hơn Đường tỷ tỷ của cậu. còn có thể lạnh lùng giúp cậu phân tích mặt tiêu cực, đúng không? Thật không thể thẳng thắn. Tùy Qua nói, nhưng nếu để cô ấy biết, đến lúc ấy tôi mới phân trần, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không? Cậu bị nữ nhân cưỡng xâm, đầu tiên cô ấy chưa chắc sẽ tin tưởng chuyện này, đúng không? Thẩm Quân Lăng nói, huống chi, vạn nhất cô ấy hỏi cậu, cậu bị người ta cưỡng xâm, nhưng cấu tạo sinh lý của nam nữ không giống nhau. Nếu như lúc ấy cậu không muốn, cho dù đối phương muốn làm gì cậu cũng sẽ không thành công, đúng không? Không phải, mấu chốt tôi cũng không phải người gỗ. Lúc ấy tôi vẫn còn là sơ nam, làm sao có thể chịu được loại đụng chạm da thịt như vậy? Tùy Qua giải thích, như vậy cô ấy sẽ cho rằng ý chí của cậu không kiên định. Thẩm Quân Lăng nói, hơn nữa cô ấy có thể sẽ tiếp tục hỏi, nếu cậu đã không kiên định như vậy, vậy sau này cô ấy làm như thế nào tin tưởng cậu? Vạn nhất lúc nào đó cậu lại gặp gỡ cô gái yêu mị gì đó, quần áo xốc xích xuất hiện trước mặt cậu, sau đó cậu lại không nhìn được hấp dẫn, xảy ra quan hệ với người ta thì sao? Có lần đầu tiên, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không phải sao? Cái này không đến mức như vậy chứ? Tùy Qua nói, Vũ P sẽ không chanh chua như vậy. Vậy cậu cảm thấy tôi chanh chua sao? Thẩm Quân Lăng bất mãn nói, thật là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Tôi không phải giúp cậu phân tích sao cậu còn cảm thấy tôi chanh chua. Tóm lại, nếu như nữ nhân không để ý chuyện này, cô ấy sẽ hoàn toàn không để ý, tỉ như tôi. Nếu như cô ấy để ý, vậy thì sẽ rất quan tâm. Chỉ cần cậu làm, mặc cho cậu giải thích như thế nào cũng không có tác dụng. Vậy Đường Vũ Khê cô ấy sẽ quan tâm sao? Cái này làm sao tôi biết? Thẩm Quân Lăng nói, tóm lại, vấn đề này cậu tự suy nghĩ đi. Tùy Qua suy nghĩ một lát, nói, nếu như muốn giấu riêng, vậy tôi phải làm thế nào? Ngụy trang chứ sao? Thẩm Quân Lăng cười nói, nữ nhân có thể ngụy trang, nam nhân cũng có thể ngụy trang, đúng không? Tóm lại, cậu ngụy trang cho mình vẫn là tiểu sơ nam, ngụy trang như không có chuyện gì xảy ra. Vậy làm sao mới ngụy trang giống đây? Vậy trước kia cậu giả dạng như thế nào? Chương 545. Chương 545 nguồn bị lỗi. Mời các bạn xem chương tiếp theo, chương 546. Cự tuyệt gia nhập Long Đằng. 2. Lữ đại ca để mắt đến tôi như vậy, thật sự khiến tiểu đệ cảm thấy vinh hạnh. Tùy Qua cười cười, người có hai cường giả tiên thiên kỳ làm người hầu, tôi có thể không trọng thị được sao? Lữ Chính Dương nói, nhìn dáng dấp hắn đã nhận ra tồn tại của Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh. Tùy Qua nói, nếu Lữ đại ca tới đây, dĩ nhiên không phải để tán gẫu với tôi. Dĩ nhiên không phải. Lữ Chính Dương nói, có hai chuyện. Thứ nhất, lúc trước người của tổ năm Long Đằng nghe nói có chút ít ma sát với cậu, nhưng may là song phương không tổn thương gì. Nghe nói là cậu hạ thủ lưu tình, cho nên tổ trưởng tổ năm muốn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn cho cậu. Không cần, Tùy Qua nói, Trần Quang Hoa rơi đài, người của tổ năm đã không nợ tôi gì cả. Không chỉ có Trần Quang Hoa rơi đời, hãng dược Xuân Huy cũng đóng cửa. Về phần lão bản Trần Điềm Tường, mặc dù được Diên Vân Hòa Thượng cho về nhà đón Tết, nhưng đây đại khái là cái Tết cuối cùng của hắn. Trần Điềm Tường trong thời gian này uống nước ô nhiễm do hãng dược của hắn tạo ra, ngay cả tắm cũng tắm nước ô nhiễm. Nhưng Diên Vân lại không để cho hắn chết, chỉ làm cho hắn chịu đủ hành hạ do ô nhiễm, cho đến khi những vật chất có hại trong nước ô nhiễm thẩm thấu vào trong thân thể của hắn, mới để Trần Điềm Tường rời đi. Cuộc sống còn lại của Trần Điềm Tường đại khái cũng chỉ có thể trông qua chăm chỉ bệnh bằng hóa chất. Tốt, sảng khoái. Như vậy, tôi nói chuyện thứ hai. Lữ Chính Dương nói, tôi hy vọng cậu gia nhập tổ chín của Long Đằng chúng tôi. Lữ đại ca, anh nói nguyên nhân đi. Y thuật của cậu rất cao siêu, chế linh dược lại càng thần kỳ. Người của Long Đằng vào sinh ra tử, cho nên cần người như cậu. Lữ Chính Dương nói, Lữ đại ca, tôi nói thật, nhưng anh đừng nóng giận. Lần trước tôi đụng độ với người của tổ năm Long Đằng, bọn họ tựa hồ không nể mặt người của tổ chín các anh. Tùy Qua nói, chín tổ của Long Đằng, mỗi tổ có phân công khác nhau. Tổ chín của chúng tôi chính là bộ phận đặc biệt cung cấp chữa bệnh và thuốc men. Theo các tổ còn lại, tổ chín của chúng tôi xếp hàng chót, lại thuộc về bộ phận cung cấp, bảo đảm hậu cần. Cho nên khó tránh khỏi cảm thấy tổ chín chúng tôi thấp đẳng nhất. Nhưng cạnh tranh giữa chín tổ trong Long Đằng cũng là cạnh tranh tốt. Một khi gặp phải vấn đề khó khăn hay ngoại địch, mọi người của Long Đằng đều vô cùng đoàn kết. Lữ đại ca muốn mời tôi gia nhập tổ chín, thật ra là hy vọng tôi cung cấp y thuật hoặc thuốc men quan trọng nhất của tôi. Đúng không? Ừ, cậu cũng có thể nghĩ như vậy. Lữ Chính Dương nói. Nếu nói như vậy, chuyện rất đơn giản. Tùy Qua nói. Lữ đại ca nên biết, hiện tại tôi đã là thương nhân buôn bán với quân đội. Sau này thuốc men do tôi sản xuất sẽ cung cấp cho quân đội. Bộ đội Long Đằng của các anh mặc dù rất đặc thù, nhưng cũng được xem là thể chế quân đội. Cho nên nếu các anh cần thuốc men gì, đương nhiên có thể thông qua con đường quân đội để mua. Bộ đội Long Đằng chúng tôi cần thuốc men có hiệu quả mạnh hơn. Hơn nữa nhất định phải giữ bí mật. Nếu như chúng tôi thông qua con đường quân đội bình thường, cũng khó bảo vệ không bị gián điệp địch quân biết được. Nếu địch quân biết chúng tôi mua dược vật, có thể từ đó đoán ra rất nhiều tin tức, tỉ như lực phối trí, lực chiến đấu của chúng tôi. Vậy thì như vậy đi. Tùy Qua nói. Nếu như anh không yên tâm, sau này nếu có thuốc đặc hiệu gì Long Đằng các anh lại cần dùng, cứ đích thân đến chỗ tôi tiến hành giao dịch, được không? Giao dịch? Nói như vậy cậu không chịu gia nhập Long Đằng chúng tôi? Lữ Chính Dương hỏi. Tùy Qua rất dứt khoát gật gật đầu, nói: tôi rất tôn kính bộ đội Long Đằng các vị, nhưng tôi không thích bị các loại quy củ trói buộc. Hơn nữa, lý tưởng của tôi cũng không ở đây. Bảo đảm duy nhất của tôi chính là tôi có thể ưu tiên giao dịch cung cấp thuốc men cho các vị. Nếu các vị có nhu cầu, tôi nghe nói dược phẩm của cậu rất đắt tiền. Lữ Chính Dương nói. Đáng giá. Hơn nữa, nếu các vị cần dược vật tốt hơn, mạnh hơn, như vậy giá tiền sẽ cao hơn. Tùy Qua nói. Tùy Qua đồng học đương nhiên là người yêu nước, nhưng linh thảo, linh dược của hắn đều là hao phí tâm huyết và kim tiền đào tạo ra. Vì vậy Tùy Qua đương nhiên sẽ không cung cấp miễn phí cho người khác, cho dù là Long Đằng cũng không được. Tùy huyên đệ, tài chính của Long Đằng luôn rất căng thẳng. Lữ Chính Dương thở dài nói. Lữ đại ca, khóc than trước mặt tôi có vẻ không đúng. Tùy Qua cười nói. Mấy năm trước, có một cách nói là mỗi công dân Hoa Hạ Thần Châu quyên góp 100 đồng có thể tạo được 2 chiếc mẫu hàm. Sau đó có người thống kê phát hiện số tiền quan viên chúng ta hàng năm mua xe công, muốn tạo 10 chiếc mẫu hàm cũng không thành vấn đề. Được rồi Tùy huyên đệ, tôi hiểu ý tứ của cậu. Lữ Chính Dương nói. Tóm lại, nếu sau này cậu chế biến ra vật gì tốt, trước tiên hãy giao dịch với Long Đằng. Ai, cậu đúng là một gian thương. Đối với anh tôi là một gian thương, nhưng bản thân tôi lại cho rằng tôi là một thương nhân lương thiện có trách nhiệm với xã hội. Tùy Qua nghiêm trang nói. Được rồi, bất kể cậu là thương nhân bán lương thực hay là gạo thương. Lữ Chính Dương nói. Cậu có chí riêng, tôi đây cũng không miễn cưỡng. Nhưng lần này chuyện của Quách Minh Phong cậu phải cẩn thận một chút. Chuyện này có vấn đề gì? Tùy Qua hỏi. Sáng hôm nay chúng tôi điều tra phát hiện người muốn đối phó Quách Minh Phong tên là Quách Tú Quý ở thành phố Đông Giang, bị bệnh tim đột phát, chết ở trong nhà. Nhưng chúng ta đều biết không có chuyện trùng hợp như vậy. Ngoài ra, nữ nhân lúc trước quan hệ với Quách Minh Phong tên là Tống Viên Viên, biệt danh là Cáo Chín Đuôi, là một nhân vật lợi hại của tổ chức sát thủ quốc tế. Chúng tôi nghi ngờ Quách Tú Quý rất có thể đã bị Tống Viên Viên hoặc là tổ chức sau lưng cô ta thao túng. Dừng lại, Tùy Qua đột nhiên đứng lên nói. Lữ đại ca, chuyện điều tra án của các vị tôi không tham gia. tôi chỉ là một trung ý mà thôi, không tham dự vào những chuyện đấu tranh phức tạp này. Nhưng cậu không cảm thấy cậu đã quấn vào sao? Lữ Chính Dương nói. Nếu như những người đó biết cậu chữa khỏi cho Quách Minh Phong thì làm sao? Nếu như bọn họ dám tới tìm tôi gây phiền phức, giết là được. Tùy Qua xem thường nói. Xế chiều hôm đó Quách Minh Phong xuất viện. Hơn nữa Quách Minh Phong tựa hồ là cầu khẩn Tùy Qua, lúc này mới có thể thuận lợi xuất viện. Nói như thế nào đây? Quách Minh Phong rất nhanh biết được, vị bí thư đại nhân hãm hại hắn Quách Tú Quý đã bị bệnh tim đột phát. Mặc dù tin tức tạm thời bị áp chế, nhưng chậm nhất là 1-2 ngày sẽ được công bố. Chương 547. Thu hoạch cây non huyết đằng 5 cánh. 1. Quách Tú Quý chết, đương nhiên sẽ có người tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng lúc này Quách Minh Phong lại đang ở trong bệnh viện, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên là sẽ rơi lên đầu người khác. Cho nên Quách Minh Phong mới năn nỉ Tùy Qua, nhất định phải làm cho thân thể của hắn mau sớm khôi phục, sau đó lập tức xuất viện. Hiện giờ tu vi của Tùy Qua đã đạt đến tiên thiên, lại có linh dược trong tay, muốn cho Quách Minh Phong xuất viện đương nhiên là chuyện rất đơn giản. Nhưng Tùy Qua biểu hiện có thể không đơn giản như vậy. Nói với Quách Minh Phong, làm như vậy sẽ hao phí mấy chục năm công lực của hắn. Sau đó khi trị liệu, lại cố ý dùng chân khí bức ra mồ hôi. Giống như vì trị liệu cho Quách Minh Phong, đã khiến cho sức cùng lực kiệt. Nhưng lúc xế chiều Quách Minh Phong cuối cùng cũng phấn chấn tinh thần xuất viện. Buổi tối hôm đó, Quách Minh Phong nhận được bổ nhiệm của bộ phận thượng cấp, kêu hắn tạm thời đảm nhận vị trí lãnh đạo số 1 của thành phố Đông Giang. Sau khi biết được tin tức này, oán khí trong lòng Quách Minh Phong đối với Tùy Qua cũng hoàn toàn biến mất. Còn Tùy Qua quay lại giáo khu phát điên, trở về nhà kính, bắt đầu dùng bát hoang vân vũ đại trận và ngọc tủy vạn năm đề cao huyết đằng 5 cánh. Lúc này đến ban đêm, huyết đằng 5 cánh được linh vũ, ngọc tủy vạn năm bồi bổ, tiếp tục sinh trưởng nhanh chóng. Khi huyết đằng 5 cánh mở rộng toàn bộ xúc tu và phiến lá khổng lồ tựa hồ tràn đầy không gian nhà kính. Tùy Qua vừa đề cao huyết đằng 5 cánh, vừa dùng ấp một thần châm thanh trừ tạp chất trong huyết đằng 5 cánh, đề cao linh tính, tránh cho vật này táo bạo, không tiện khống chế. Huyết đằng 5 cánh ở trong lòng núi Bạch Lưu câu mấy trăm năm, khổ nỗi linh khí chưa đầy, cho nên sinh trưởng vô cùng chậm chạp. Nhưng hiện giờ có linh vũ của bát hoang vân vũ đại trận tầm bổ, còn có thứ vô cùng chân quý như ngọc tủy vạn năm bồi dưỡng, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, quả thực là liều mạng hấp thu linh khí, liều mạng sinh trưởng. Tách, bên trong xúc tu của huyết đằng 5 cánh phát ra tiếng vang rất nhỏ, giống như đang hút xương ngọt. Huyết đằng 5 cánh quả nhiên rất cổ quái, có lúc nó thật sự không giống như thực vật. Lúc này trên xúc tu chủ đạo của huyết đằng 5 cánh đột nhiên nổ ra một lỗ hổng, sau đó bên trong bắn ra một phiến lá khổng lồ mảnh mỏng như cánh chim. Phiến lá kia nhẹ nhàng rung động, giống như cánh của một con vật khổng lồ. Cánh thứ tư rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Nhìn huyết đằng 5 cánh biến hóa, Tùy Qua lẩm bẩm nói. Không quá 2 ngày, Tùy Qua đã làm được chuyện ngưu duyên tranh chờ đợi 200 năm. Huyết đằng 5 cánh mọc ra 2 cái cánh trước đó, không sai biệt lắm mất khoảng 200 năm. Nhưng giống như Tùy Qua và ngưu duyên tranh đã nói, con người vốn khác nhau, thủ đoạn khác nhau, số mệnh khác nhau, cơ duyên khác nhau, cho nên thành tựu đương nhiên cũng không giống. Ngưu duyên tranh không có thần nông tiên thảo bí quyết, không có ngọc tủy vạn năm, không có châm pháp ấp một thần châm, cho nên ngưu duyên tranh chỉ có thể thi triển quy tức thuật đáng thương chờ đợi trong lòng núi. Còn Tùy Qua chỉ cần thời gian mấy ngày có thể đạt được mục tiêu. Sau khi mọc ra cánh thứ tư, huyết đằng 5 cánh trở nên càng linh hoạt, linh động. Những xúc tu bắt đầu không an phận giãy giụa, thoạt nhìn giống như một con mãng xà dài hẹp màu đỏ. Một số xúc tu và phiến lá bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí để mọc ra phiến lá thứ 5. Một khi huyết đằng 5 cánh mọc ra chiếc cánh thứ 5, sẽ có được pháp lực mạnh mẽ, biến hóa tinh diệu, Khi đó thiên địa to lớn, có thể mặc cho nó tự do rong ruổi. Nhưng đúng lúc này, Tùy Qua đột nhiên nhanh như tia chớp đâm 9 cây cửu diệp huyền châm tùng vào phía trên 5 cánh của huyết đằng. Trong đó 4 cây đâm vào 4 chiếc lá của huyết đằng 5 cánh, còn 5 cái còn lại đâm vào bên trong xúc tu chủ đạo của huyết đằng 5 cánh. Ngao, huyết đằng 5 cánh phát ra một tiếng kêu tức giận, giống như kháng nghị Tùy Qua không để nó tiếp tục sinh ra cánh thứ 5. Thậm chí, huyết đằng 5 cánh còn muốn phát động công kích với Tùy Qua. Nhưng, bởi vì bị cửu diệp huyền châm tùng đâm vào, cho dù huyết đằng 5 cánh liều mạng giãy giụa, cũng không cách nào biến thành hình thái giã thú. Đương nhiên cũng không cách nào bỏ chạy và công kích. Tùy Qua biết huyết đằng 5 cánh đã có một chút linh trí, lạnh nhạt nói: "Huyết đằng 5 cánh, ngươi nên biết, ngươi có thể mọc ra 4 cái cánh nhanh như vậy đều là ta giúp ngươi. Nếu nói giao ra mới có thu hoạch. Hôm nay ngươi đã gặt hái được không ít, nhưng không giao ra cái gì, đã muốn mọc ra cái cánh thứ 5, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy." Nghe Tùy Qua nói như vậy, huyết đằng 5 cánh quả nhiên không sao động nữa. Cho nên Tùy Qua tiếp tục nói: "Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi. Nhưng ta muốn hạt giống bào tử của ngươi. Hạt giống của huyết đằng 5 cánh thật ra chính là bào tử. Mỗi bào tử có thể mọc ra một gốc cây huyết đằng 5 cánh. Nhưng giống như các loại linh thảo khác, huyết đằng 5 cánh cũng không dễ dàng sinh ra hạt giống." Nghe lời này của Tùy Qua, huyết đằng 5 cánh lại bắt đầu nóng nảy: "Gian ngoan mất linh, không muốn lão tử dùng sức mạnh chứ?" Tùy Qua quát một tiếng, đem mấy đạo tiên thiên chân khí thông qua cửu diệp huyền châm tùng đánh vào trong cơ thể huyết đằng 5 cánh. Ức mộc thần châm thuật vốn chính là chất xúc tác linh thảo, giống như khắc tinh của linh thảo. Huyết đằng 5 cánh mặc dù cổ quái, nhưng đối với ức mộc thần châm thuật vẫn không cách nào miễn dịch. Sau khi rên rỉ mấy tiếng, rốt cuộc ngoan ngoãn tụ tập tinh hoa toàn thân lên chỗ thân cây tử đằng bị cửu diệp huyền châm tùng đâm vào. Sau đó, chỗ thân cây bị 5 cây cửu diệp huyền châm tùng đâm vào bắt đầu đổi lên, giống như mọc ra một cái bao lớn. 5 bao lớn càng lúc càng lớn. Sau đó lớp da khô héo bắt đầu nứt nẻ, bóc ra, từ từ biến thành viên cầu màu đỏ. Trong viên cầu màu đỏ chính là chỗ tinh hoa mới sinh của huyết đằng 5 cánh. Trong mỗi viên cầu hình thành một bào tử. Tùy Qua vốn đã rất quen thuộc với loại chuyện đề cao trợ sản này, rút ra 5 lá thông đâm vào thân cây chính. Sau đó xung quanh mỗi bào tử dùng lá thông kích thích vài lần, đem tinh hoa của huyết đằng 5 cánh đẩy vào 5 bào tử. Huyết đằng 5 cánh ban đầu còn kháng cự, nhưng sau khi 5 bào tử ra đời, nó suốt cuộc hiểu được nó không có cách nào kháng cự được ức mộc thần châm của Tùy Qua. Cho nên huyết đằng 5 cánh từ từ bỏ qua ngăn cản, bắt đầu chủ động phối hợp. Như vậy mới đúng, Tùy Qua quát lên: "Tổn thất một chút nguyên khí có là gì, đợi lát nữa ta sẽ dùng ngọc tùy vạn năm bồi bổ cho ngươi. Là linh thảo, ngươi nên nhìn ra xa, đừng vì cách lợi cực nhỏ mà khiến lão tử mất hứng." Nghe lời này, huyết đằng 5 cánh hoàn toàn bỏ qua đề kháng, rót càng nhiều nguyên khí, tinh hoa vào trong 5 bào tử. Ầm ầm, rốt cục 5 viên cầu đột nhiên bạo liệt, sau đó từ bên trong bắn ra một cây non màu đỏ. Chương 548: Thu hoạch cây non huyết đằng 5 cánh 2. Chuyện này cũng kỳ quái, 5 cây non vừa ra đời lập tức thoát khỏi thân cây huyết đằng 5 cánh, sau đó rơi vào trong linh điền, nhanh chóng cắm rễ xuống dưới, hấp thu linh khí linh điền, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Lúc này, Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng lại mở ra bát hoang vân vũ đại trận, để huyết đằng 5 cánh vừa mới sản xuất xong từ từ khôi phục nguyên khí. Đợi gốc cây huyết đằng 5 cánh khôi phục nguyên khí, Tùy Qua lại thi triển ức mộc thần châm, biến gốc cây huyết đằng 5 cánh thành một gốc cây tử đằng màu đỏ thấm dài hơn 3 thước. Tùy Qua thu huyết đằng 5 cánh vào, chuẩn bị giao cho Ngưu Duyên Tranh. Về chuyện này, Tùy Qua đã cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù giữ Ngưu Duyên Tranh bên người, coi như có một đại trợ lực, nhưng dưa hái xanh không ngọt,

Nhưng kỳ quái chính là đứa con gàn dở của Hàn Côn lại có thể luyện võ công đến luyện khí hậu kỳ, coi như khác loại rồi. Đồng thời ấn tượng của Tùy Qua đối với Hàn Côn cũng thay đổi không ít. Tùy Qua còn nhớ rõ lần trước khi giao thủ với Hàn Côn, Hàn Côn bị Tùy Qua đánh bại, vốn có cơ hội dùng đan dược khôi phục nguyên khí, sau đó thành công chạy trốn. Nhưng Hàn Côn lại không làm như vậy. Hắn sở dĩ lưu lại đan dược, nghe nói chính vì cứu nhi tử của hắn. Lúc ấy Tùy Qua còn tưởng rằng lão dược Hàn Côn này là già yêu trẻ, cho nên mới xem nhi tử là bảo bối. Vì vậy Tùy Qua mới để Hàn Côn rời đi. Ai ngờ nhi tử của Hàn Côn đã già như vậy. Nhưng không biết vì sao, thấy cường giả tiên thiên hậu kỳ như Hàn Côn yêu thương nhi tử như vậy, Tùy Qua lại cười không nổi. Ngược lại có một loại cảm giác khó nói lên lời, tựa hồ bị tình cảm kỳ dị của Hàn Côn làm cho cảm động. Một người xem tính mạng của nhi tử quan trọng hơn tính mạng của mình, tựa hồ cũng không phải là một người bại hoại bất trị. Tùy Qua liền nói, Hàn Côn, ta tin tưởng lời nói của ngươi. Tống lão, ngươi an bài một chỗ, chúng ta nói chuyện một lát. Tống Văn Hiên đồng ý. Sau đó, Tống Văn Hiên lái xe đưa 5 người đến một khách sạn của Tống gia. Tống Văn Hiên kêu người an bài rượu và thức ăn. Tùy Qua tự rót rượu cho 4 người, sau đó đứng dậy, giơ chén rượu lên nói. Mặc dù 4 vị đã hoặc là sắp làm việc cho ta, nhưng tôn trọng người lớn tuổi, chén rượu này coi như ta mời 4 người các vị. 4 người vội vàng đứng dậy khiêm nhượng. Trong mắt người tu hành cũng không có loại thuyết pháp tôn trọng người lớn tuổi. Chương 549. Già yêu trẻ. Trong giới tu hành chỉ có một định luật, đó chính là thực lực vi tôn. Thậm chí, rất nhiều môn phái trên căn bản cũng dựa theo tu vi cảnh giới để phân biệt đối xử. Cảnh giới càng cao, bối phận và địa vị lại càng cao. Căn bản không có ai quan tâm đến tuổi tác. Tống Văn Hiên đã nói, Tùy tiên sinh nghiêm trọng rồi, Tống Văn Hiên và Tống gia tôi đều dựa vào ngài. Đây là Tống Văn Hiên muốn biểu thị trung thành với Tùy Qua. Tùy Qua hiểu được ý tứ của Tống Văn Hiên, cười trấn an hắn. Yên tâm đi, ngươi yên tâm làm việc cho ta, ta đương nhiên không thể bạc đãi ngươi, cũng sẽ không bạc đãi Tống gia. Tống Văn Hiên nhất thời toát ra thần sắc cảm kích. Sau đó Tùy Qua lại nói với Hàn Côn. Hàn lão, ta cũng không nghi ngờ thành ý muốn nương tựa của ngươi. Nhưng ta muốn biết, lần trước vì sao ngươi phải cướp đoạt đan dược của ta, xuất thủ đối phó ta. Ai, nói cho cùng, cũng là vì nhi tử không nên thân của tôi. Hàn Côn thở dài nói. Tùy tiên sinh, cậu không ngại nghe tôi cảm giảm mấy câu chứ? Tùy Qua lắc đầu, nói. Vừa uống vừa hàn huyên. Hàn Côn uống một ngụm rượu, sau đó nói. Từ nhỏ tôi đã là cô nhi, thời đại mới ra đời, cả Hoa Hạ thần châu đều bị vây dưới dâm uy của đám dược lão. Mặc dù khi đó triều đình hủ bại, nhưng người trong nước không ngừng vươn lên, nhất là Tuyên Dương không ngừng vươn lên, cho nên phong trào cường quốc tập võ cường thân rất thịnh hành. Ta nhớ, khi ta 10 tuổi, phải đến một võ quán làm việc lặt vặt, ngoài lăn lộn kiếm một ngày 3 bữa cơm, còn có thể lén đi theo sư phụ học một chút công phu. Sau này, sư phụ của võ quán thấy ta có thiên phú tập võ, cho nên chính thức thu ta làm đồ đệ, không thu học phí của ta, còn đích thân truyền công phu cho ta. 10 năm sau, công phu của ta đã đuổi theo sư phụ, hắn không chê thân phận của ta, gả con gái cho ta. Nhưng khi đó thần châu càng rung chuyển, võ quán cũng bị niêm phong. Sau này sư phụ lại đi tham gia khởi nghĩa, chết dưới súng đạn của người nước ngoài. Bởi vì nghèo khó, cuộc sống bôn ba, không bao lâu thê tử cũng bị bệnh qua đời. Nói tới đây, Hàn Côn lại tàn nhẫn uống một ngụm rượu. Lúc thê tử sắp chết, ta thề sẽ chăm sóc Trình Nhi. Sau này chỉ còn ta và Trình Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Mấy chục năm sau, ta gặp được cơ duyên, đột phá tiên thiên kỳ. Sau đó mang theo Trình Nhi đi Pháp một chuyến. Ta tìm được dược lão năm đó giết chết sư phụ ta. Trước hết ta giết cả nhà hắn, rồi giết hắn, Sau đó, chúng ta ở bên ngoài tẩy trắng mấy năm, liền trở về Hoa Hạ. Nhưng ta phát hiện Trình Nhi bắt đầu già rồi, ta vốn muốn tìm cho hắn một hôn sự, sau đó sống yên ổn. Nhưng thời đại đó, nhân mạng như cỏ rác, cưới vợ sinh con chỉ sợ cũng không phải là phúc khí gì. Còn Trình Nhi cũng có ý tứ này. Hắn cũng muốn theo đuổi cảnh giới võ đạo, hy vọng đột phá tiên thiên, gia tăng thọ nguyên. Tiên thiên bí cảnh cũng không phải dễ dàng thành tựu như vậy. Tống Văn Hiên đột nhiên cảm khái. Ngưu Duyên Tranh cũng theo đó thở dài. Con đường tiên thiên, một bước lên trời, không phải dễ dàng đột phá như vậy. Tùy Qua cũng biết tiên thiên cảnh giới không phải dễ dàng đột phá, thật ra hắn cũng muốn cảm khái một chút. Nhưng hắn chưa tới 20 tuổi đã đột phá tiên thiên. Nếu như còn muốn cảm khái, vậy kêu đám người Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên sẽ suy nghĩ như thế nào? Làm sao cũng cảm giác có chút ra vẻ. Đúng vậy, tiên thiên bí cảnh không phải dễ dàng đột phá như vậy. Hàn Côn thở dài nói, Trình Nhi cuối cùng không có cơ duyên, hơn nữa thiên phú của hắn cũng kém một chút. Tiên thiên kỳ đối với hắn mà nói chính là một đạo lạc trời. Hôm nay, nhìn hắn càng ngày càng già nua, người làm phụ thân như ta, xem ra cũng chỉ có thể người đầu bạc tiến người đầu xanh. Lúc này Hàn Trình nói, cha ta sẽ không để cha thất vọng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hàn Trình nói chuyện cũng có chút cà lăm rồi, nhưng bọn người Tùy Qua đã nhìn ra Hàn Trình không phải là ngu ngốc, mà bởi vì người đã quá già, có chút hồ đồ, có chút ngây người. Những năm qua mặc dù Hàn Côn nghĩ hết cách kéo dài tính mạng cho Hàn Trình, thậm chí không tiếc hao tổn tiên thiên chân khí của hắn, nhưng Hàn Trình vẫn không thể bước vào tiên thiên, cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng già nua. Không sao, Trình Nhi, con nhất định sẽ bước vào tiên thiên. Hàn Côn nói, giọng nói giống như là đang an ủi một đứa bé. Sau đó, Hàn Côn lại giải thích với đám người Tùy Qua. Thật ra đầu óc của Trình Nhi không có vấn đề. Trước kia hắn chẳng qua là chân chất. Đám người Tùy Qua gật đầu. Điểm này thật ra Tùy Qua và Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh cũng đã nhìn ra. Nhưng Hàn Côn nói như vậy chẳng qua là không muốn nhi tử của hắn bị đám người Tùy Qua xem thường. Lão Duyệt Hàn Côn này chưa chắc là một người tốt, nhưng ít nhất có thể xem là một người cha tốt, một người chồng tốt. Điều này làm cho Tùy Qua không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình, vì sao bọn họ phải tuyệt tình vứt bỏ mình như vậy. Tùy tiên sinh, lúc trước ta đắc tội với cậu cũng bởi vì chuyện của Trình Nhi. Ngươi cũng biết hắn bây giờ như thế nào. Cho nên ta tìm được một lão bằng hữu, kêu hắn giúp ta suy nghĩ chút biện pháp. Sau đó, hắn thay người khác truyền một tin cho ta. Nếu như ta có thể bắt được cậu, bọn họ sẽ kéo dài 20 năm tuổi thọ cho Trình Nhi. Ta nhất thời hồ đồ, cho nên mạo phạm cậu, thật sự xin lỗi. Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Tùy Qua nói, ta đã nói rồi, ngươi cũng chỉ bị người ta lợi dụng mà thôi. Đúng vậy, ta bị người ta lợi dụng. Hàn Côn nhớ tới bị bằng hữu bán đứng, nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Côn, ta cả đời độc lai độc vãng, ít có bằng hữu. Không ngờ, một trong những bằng hữu đó lại bán đứng ta, hơn nữa suýt nữa hại con ta mất mạng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, người tu hành cũng như thế. Tùy Qua nói, bằng hữu ngươi sở dĩ bán đứng ngươi, tất nhiên cũng là vì được chỗ tốt của người khác. Tất nhiên là như vậy. Thật ghê tởm. Đáng tiếc tu vi của súc sinh kia không sai biệt nhiều với ta, ta không thể đánh chết. Nếu không, ta cũng có thể biết rút cuộc là ai muốn đối phó ngươi. Hàn Côn tức giận nói, được rồi, người muốn đối phó ta cũng không ít. Nhưng ngươi biết những người đó vì sao không dám đích thân đến đối phó ta không? Bởi vì bọn họ sợ ta. Người biết một chút lai lịch của ta cũng không dám trực tiếp đối phó ta, cho nên chỉ có thể cho ngươi làm người chết thí. Tùy Qua bình thản nói, dáng vẻ bí hiểm. Có đôi khi khoe khoang thỏa đáng một chút, trang bức một chút cũng có thể uy hiếp một số người bên cạnh. Nhất là người giống như Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh, bọn họ đi theo Tùy Qua tất cả đều cầu ít lợi. Không biết Tùy tiên sinh thuộc môn phái nào? Hàn Côn hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy lời này có chút lỗ mãng. Chương 550, thay đổi của Ngưu Duyên Tranh. Một, lai lịch của ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, nhưng ngươi có thể hỏi Tống lão, hắn có thể nói với ngươi. Tùy Qua lạnh nhạt nói. Trong lòng Tống Văn Hiên tự nhủ, ta làm sao biết lai lịch của ngươi, nhưng Tống Văn Hiên biết Tùy Qua có núi dựa lớn. Bằng không, hiệp hội sớm đã san bằng Tống gia bọn họ rồi. Cho nên Tống Văn Hiên nói, Tùy tiên sinh thích khiêm nhường, nhưng các ngươi đại khái không biết, ở Minh Phủ có một thế gia tu hành họ Bùi cổ xưa. Thế gia đó còn có một cường giả trúc cơ kỳ trấn giữ. Nhưng bởi vì bọn họ muốn Tùy tiên sinh bất lợi, kết quả bị cao nhân trong môn phái của Tùy tiên sinh xuất thủ, chém giết hầu hết người tu hành Bùi gia, chém giết hầu như không còn. Trúc cơ kỳ. Nghe thấy hai từ mấu chốt, Hàn Côn, Ngưu Duyên Tranh cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nội tâm hai người lại càng không thể bình tĩnh. Trong phòng khách một khách sạn xa hoa, Tùy Qua ngồi trên ghế xa thưởng trà, sau đó lấy ra cây tử đằng màu đỏ thẫm tiện tay ném cho Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh nhận lấy cây tử đằng màu đỏ thẫm, vừa nhìn trợn mắt đứng lên kinh hãi nói: Huyết đằng năm cánh đã mọc ra bốn cánh rồi, làm sao có thể? Đây thật sự là gốc cây huyết đằng năm cánh lúc trước sao? Tùy Qua tỏ vẻ bình thản nói: Bất luận có phải là gốc cây huyết đằng năm cánh trước kia hay không không quan trọng. Dù sao, thứ ngươi cần chính là huyết đằng năm cánh trưởng thành. Gốc cây huyết đằng năm cánh bốn cánh, đối với ngươi mà nói, là thích hợp nhất. Không phải sao? Ngưu Duyên Tranh nhận lấy gốc cây huyết đằng năm cánh, trong lòng quả nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì gốc cây huyết đằng năm cánh này, Ngưu Duyên Tranh đã dùng quy tức thuật biến mình thành một khối hoạt cương thi, chính là vì chờ đợi huyết đằng năm cánh thành thục, sau đó lợi dụng trúc cơ. Ai ngờ tiểu tử Tùy Qua chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn lại thúc đẩy được gốc cây huyết đằng năm cánh trưởng thành. Dĩ nhiên, theo Ngưu Duyên Tranh, có lẽ gốc cây huyết đằng năm cánh này của Tùy Qua cũng không phải là gốc cây lúc trước. Nhưng chuyện này có gì quan trọng? Chỉ cần Tùy Qua làm được điểm này cũng đủ cho thấy năng lượng của hắn rồi. Lúc này, Ngưu Duyên Tranh lại nghĩ tới những lời lúc trước của Tống Văn Hiên. Hậu đài phía sau Tùy Qua từng giết chết toàn bộ thế gia tu hành có trúc cơ kỳ trấn giữ. Xem ra lời ấy không phải bịa đặt. Tiểu tử này quả nhiên lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ hắn cố ý tìm một gốc cây huyết đằng năm cánh cho ta, sau đó muốn mời chào ta? Ngưu Duyên Tranh nghĩ thầm nói, nhanh chóng thu thập gốc cây huyết đằng năm cánh vào trong ngực. Nếu như hắn muốn mời chào ta, ta cũng không ngại nói một chút điều kiện với hắn. Nhìn tiểu tử này hình như rất giàu có, Ngưu Duyên Tranh lại nói: Ngưu lão, gốc cây huyết đằng năm cánh ngươi đã thu về, chúng ta cũng là thanh toán xong rồi, coi như trả công mấy ngày ngươi làm người hầu cho ta. Tùy Qua đột nhiên đứng dậy nói một câu như vậy, nhất thời khiến Ngưu Duyên Tranh cảm giác thật giống như bị dội vào đầu một chậu nước đá. Hiện tại ngươi tự do cầm gốc cây huyết đằng năm cánh, hy vọng ngươi có thể thành công trúc cơ. Cái gì? Ngưu Duyên Tranh lẩm bẩm nói, tựa hồ không thể tin lời Tùy Qua vừa nói. Ngưu Duyên Tranh vẫn cho rằng Tùy Qua lấy huyết đằng năm cánh là có mưu đồ, cho nên Ngưu Duyên Tranh vẫn dùng cảnh giới tỏa hồn chú ý đồng tính của Tùy Qua, phòng ngừa Tùy Qua thoát khỏi phạm vi cảm ứng của hắn. Nhưng Ngưu Duyên Tranh hoàn toàn không ngờ Tùy Qua lại dễ dàng giao gốc cây huyết đằng năm cánh đã có bốn cánh cho hắn. Trong lúc nhất thời, Ngưu Duyên Tranh thậm chí có chút không biết làm thế nào. Lúc này Ngưu Duyên Tranh thở dài thầm nói: Chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi? Là ta đánh giá quá cao thực lực và giá trị của mình. Không sai, nếu như trúc cơ thành công đúng là có thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng sau khi trúc cơ thì thế nào? Ta không có chỗ dựa, không có môn phái dựa vào, giống như người mù. Sau trúc cơ, mọi việc phải tự đi lục lọi, giống như đột phá tiên thiên kỳ. Nhưng con đường tu hành sau trúc cơ tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Ta còn có thể tiến thêm một bước hay không? có lẽ nương dựa vào tiểu tử này, ngược lại là một con đường sáng. Nhưng con đường này rõ ràng đang bày ở trước mặt, tại sao lại muốn bỏ qua? Vẫn là Tống Văn Hiên và Hàn Côn trực tiếp kéo ra mặt nương tựa vào tiểu tử này. Khi Ngưu Duyên Tranh đang chìm đắm trong trăm ngàn suy nghĩ, Tùy Qua lại nói: Ngưu lão, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ngưu Duyên Tranh theo bản năng đáp một tiếng, trong lòng cũng rất căm tức. Theo Ngưu Duyên Tranh thấy, nương dựa vào Tùy Qua chính là một cơ hội tuyệt hảo. Chẳng qua bản tính kiêu ngạo khiến hắn không muốn mất mặt. Lúc này Tùy Qua lại bình thản nói: chỉ có điều, dùng huyết đằng năm cánh trúc cơ đối với ngươi mà nói chỉ sợ không phải lựa chọn tốt nhất. Nghe lời này, dây thần kinh kiêu ngạo cuối cùng của Ngưu Duyên Tranh cũng đứt gãy, vội vàng nói: Tùy tiên sinh, ngươi, ngài có thể cho ta tiếp tục làm người hầu được không? Tùy Qua mở tờ trong bụng, biết lão phủ Ngưu Duyên Tranh coi như đã bị mình thu phục rồi. Lạc mềm buộc chặt, một chiêu này của Tùy Qua thật đúng là dùng rất xảo diệu, Ngưu Duyên Tranh quả nhiên trúng kế. Ngươi đã có ý nghĩ như vậy, vậy thì ngồi xuống nói chuyện đi. Tùy Qua lại ngồi xuống ghế xa. Thấy Tùy Qua ngồi xuống, lúc này Ngưu Duyên Tranh mới ngồi xuống. Tùy Qua nói: với tu vi của ngươi, nên biết tầm quan trọng của trúc cơ, cũng biết trúc cơ tuần hoàn theo nguyên tắc thuộc tính ngũ hành. Công pháp của ngươi thiên về hỏa thuộc tính, nhưng lại muốn dùng linh thảo một thuộc tính trúc cơ, hiệu quả không cần nghĩ cũng biết. Con đường tu hành, trúc cơ chính là trụ cột. Nếu như ngay cả trụ cột này cũng không làm tốt, ngươi có thể đi được bao xa? Đạo lý này ta làm sao không rõ, nhưng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Trúc cơ sử dụng pháp bảo, linh thảo hoặc thiên tài địa bảo khác không phải dễ dàng lấy được như vậy, Ngưu Duyên Tranh nói. Huống chi, ngươi cũng biết, ta không có nhiều thời gian như vậy. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên không có nhiều thời gian, nhưng với ta thì khác, Tùy Qua bình tĩnh nói. Giống như gốc cây huyết đằng năm cánh trong tay ngươi, đối với ngươi, vốn phải chờ đợi ít nhất hơn trăm năm, nhưng đối với ta chỉ là chuyện trong mấy ngày chuyện. Ý của ngài là có thể cung cấp tài liệu trúc cơ thích hợp hơn cho ta, Ngưu Duyên Tranh mừng rỡ như điên nói. Ngươi đã quyết tâm ra sức cho ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tùy Qua cười nhạt, cũng không thể để ngươi thất vọng đúng không? Nghe thấy Tùy Qua đã xem hắn là người của mình, Ngưu Duyên Tranh rốt cuộc yên tâm. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đi nghỉ ngơi, Tùy Qua nói. Ngươi hãy cứ cầm lấy gốc cây huyết đằng năm cánh này, đợi ta có tài liệu thích hợp hơn, ngươi hãy lựa chọn. Ngoài ra, sau này cuộc sống của ngươi có vấn đề gì cứ tìm Tống lão an bài.